Siêu sao, tính cái gì? Chương 10, ghi hình chương trình. Góc truyện audio.com. Đến đài truyền hình sớm hơn giờ thu hình tới 40 phút. Đàn Á Đồng nhận được rất nhiều ánh mắt bất ngờ từ các nhân viên nhà đài. Cậu yên lặng ngồi ở một bên cầm quyển tạp chí mới trên sofa lên đọc. Lạc Viêm Kiềm đã make up xong, đi đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn quyển tạp chí trong tay Á Đồng. Ảnh bìa là hình của một người mẫu nữ nổi tiếng. Anh thích người mẫu tên Mỹ Kỳ này. Lạc Viêm Kiềm giật lấy tạp chí trên tay Đan Á Đồng. Ném sang một bên nói lát nữa là ghi hình rồi. Anh nên coi sắp xếp của chương trình đi. Đan Á Đồng nhìn bàn tay trống trơn bao giờ thì thu hình. Tầm 10 phút nữa, nghe nói là khách mời đặc biệt đang make up. Chuẩn bị xong rồi mới bắt đầu thu. Lạc Viêm Kiềm nói tiếp chờ chút nữa đi. Ừ, Đan Á Đồng sắc mặt bình thản nhắm mắt lại. Dựa vào sofa nghỉ ngơi, tiện thể nghĩ tới một vài tình huống bất ngờ lát nữa có thể gặp phải. Viêm Kiềm, Á Đồng, chương trình sắp bắt đầu rồi. Mời các anh theo tôi đến hậu trường để chuẩn bị. Nhân viên nhà đài đến gần hai người, nhìn chằm chằm vào Đan Á Đồng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đan Á Đồng mở đôi mắt màu nâu ra, đối với ánh mắt ngắm nghía của cô nhân viên, cậu chỉ cười thân thiện, như thể không để ý đến ánh mắt gần như thô lỗ của cô ta. Như nhân viên hơi đỏ mặt, không được tự nhiên quay đi, làm tư thế mời, Đan Á Đồng cười nhẹ một tiếng làm mặt cô gái càng thêm đỏ. Khi dẫn hai người đi chân tay cũng có chút luống cuống. Nhưng là lúc Đan Á Đồng cười rộ lên thật sự khiến người đối diện có cảm giác đó là Bạch Mã Hoàng Tử. Dịu dàng đến nỗi làm người khác không khỏi có chút yêu thương. Đi vào phòng nghỉ ở hậu trường, đã thấy có người ngồi ở bên trong. Lạc Viêm Kiềm đi phía trước có chút kinh ngạc nhìn vài staff đang vây quanh một người. Khách mời đặc biệt là hắn. Đan Á Đồng đi sau Lạc Viêm Kiềm khi nhìn thấy Tiếu Kỳ Thậm cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ là hắn cũng tham gia show này. Với địa vị hiện nay của Tiếu Kỳ Thậm, hắn sẽ tham gia nhiều show truyền hình cũng như bận rộn với các cuộc phỏng vấn. Hôm nay vị thiên vương này tham gia, khó trách cả tổ làm chương trình lại khẩn trương như vậy. Tiếu Kỳ Thậm thấy Đan Á Đồng và Lạc Viêm Kiềm đi tới. Mỉm cười, gật đầu với hai người. Tiếu ca Đan Á Đồng không được tự nhiên cười với Tiếu Kỳ Thậm. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Lạc Viêm Kiềm, Tiếu Kỳ Thậm thấy Lạc Viêm Kiềm chẳng phản ứng gì, cười nhạt hỏi Á Đồng chưa nhận được thông báo của công ty à, Lạc Viêm Kiềm nhíu mày. Nhìn về ánh mắt không được coi là thân thiện nhưng lại được che giấu vô cùng tốt của Tiếu Kỳ Thậm. Lời này của hắn là có ý gì? Hắn là người của Thiên Quan, từ khi nào lại quan tâm đến chuyện công ty Phi Ngu? Thông báo của công ty? Đan Á Đồng nghiêng đầu, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ công ty xảy ra chuyện gì sao? Tiếu Kỳ Thậm thấy phản ứng của Đan Á Đồng như vậy. Liền đoán được cậu chắc chưa nhận được quyết định của công ty ư, tôi cũng không biết rõ lắm. Nhưng công ty chắc cũng sẽ báo sớm cho cậu thôi. Đan Á Đồng cảm thấy nghi hoặc nhưng chỉ cười nhẹ một cái phải không đó. Sau đó không tiếp tục truy hỏi nữa. Nghệ sĩ của công ty khác biết chuyện trong khi chính mình lại không biết. Chắc cũng không phải là tin xấu, nếu không phản ứng của trợ lý của cậu cũng không bình tĩnh như vậy. Thấy Đan Á Đồng vẫn bình thường, Tiếu Kỳ Thậm nhíu mày, phản ứng của ca sĩ này thật làm cho người khác cảm thấy thú vị. Giọng điệu như vậy cũng không khiến cậu ta tò mò sao? Á Đồng, Lạc Viêm Kiềm tới gần Đan Á Đồng. Cẩn thận để ý đến một sợi tóc bạc, Đan Á Đồng nghiêng đầu nhìn sợi tóc nhỏ xíu, rất khó nhìn trên tay cậu, bật cười nói thị lực của cậu tốt quá. Đương nhiên rồi, trước kia ở trường, chẳng ai có thị lực tốt bằng tôi đâu. Lạc Viêm Kiềm cười tới gần Đan Á Đồng ngay cả lông trên mặt anh tôi cũng có thể thấy rõ nha. Đan Á Đồng ngửa đầu ra sau mỉm cười nói a. Phải không đó, Lạc Viêm Kiềm có hành vi thân mật ở trong này là có ý gì đây? Khóe miệng Tiếu Kỳ Thậm cong lên nhìn hai thiếu niên đang đùa giỡn với nhau. Thấp giọng hỏi trợ lý đứng bên cạnh Lạc Viêm Kiềm, người nổi tiếng nhất của Phi Ngu và Đan Á Đồng có quan hệ rất tốt với nhau à? Viên trợ lý suy nghĩ một chút, trước đây cũng không có nghe qua có chuyện xung đột gì giữa hai người này. Nhưng đã từng nghe nói về tính cách khó hòa đồng của Lạc Viêm Kiềm. Tiếu Kỳ thậm mắt nhìn cái người mà theo lời trợ lý của hắn là khó hòa đồng đang vây quanh nói gì đó với Đan Á Đồng. Khẽ chau mày, đây là dáng vẻ khó hòa đồng với người xung quanh sao? Hắn thấy nhân viên hậu trường đến bên Lạc Viêm Kiềm nói gì đó. Rồi lại thấy Lạc Viêm Kiềm đứng dậy đi ra ngoài. Xem ra là chuẩn bị lên sân khấu. Tiếu Kỳ thậm quan sát biểu cảm trên mặt Đan Á Đồng. Không lo lắng, không chờ đợi, chỉ là nụ cười mờ nhạt. Bên cạnh Á Đồng là một thanh niên hơn 20 tuổi. Đó là phụ tá của cậu. Giữa hai người cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Thái độ giữa hai người so với những người khác cùng giới có chút khác biệt. Cảm thấy được giữa họ không có sự ăn ý, nhớ tới địa vị của cậu ở Phi Ngu. Tiếu Kỳ thậm khẽ nhíu mày, xem ra viên trợ lý này đi theo cậu hẳn là chưa lâu. Nói cho cùng thì sự ăn ý giữa nghệ sĩ và trợ lý là rất quan trọng. Mà cũng phải, với vị trí của Đan Á Đồng căn bản không thể có trợ lý riêng. Huống chi cậu lại chung nhóm với người nổi tiếng hơn mình. Lúc Đan Á Đồng bước lên sân khấu, nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía dưới, cậu hướng về khán giả. Nở một nụ cười ấm áp và nói xin chào các bạn. Vừa rồi Viêm Kiềm có nói vài chuyện liên quan tới Á Đồng. Giờ nhìn thế này, xem ra lời của Viêm Kiềm đúng là có vài phần thật nhỉ. MC nữ đứng bên phải Đan Á Đồng, khoa trương tỏ ra vẻ kinh ngạc nghe nói Á Đồng biết nấu ăn. Chuyện này có thật không? Đan Á Đồng nghiêng người gặp camera, hai mắt mở to nhìn MC AH. Cái này cũng bị mọi người biết rồi à, đúng vậy à. Vừa nãy còn nghe Viêm Kiềm nói là từng được Á Đồng nấu cho ăn nữa. Tất cả khán giả nữ ở đây đều có chút ghen tị với Viêm Kiềm đấy. Hả Đan Á Đồng chớp mắt cứ tưởng mọi người sẽ ghen tị vì em được nấu cơm cho Viêm Kiềm đấy. Cái vẻ mặt đáng yêu này lập tức khiến khán giả nữ bên dưới hét chói tai. MC tiếp tục hỏi một ít chuyện thú vị giữa hai người rồi mời Đan Á Đồng ngồi xuống cạnh Lạc Viêm Kiềm. Trêu chọc thêm vài câu, sau đó thì chuyển đề tài về vị khách mời đặc biệt kỳ bí của chương trình. Tiếu Kỳ thậm ngồi xuống đối diện Đan Á Đồng và Lạc Viêm Kiềm. Bốn phía liên tục vang lên tiếng thét chói tai của người hâm mộ bị kích động vì sự xuất hiện của Thiếu Thiên Vương. Đan Á Đồng nhìn những khán giả đang điên cuồng ở bên dưới. Trên mặt cười lấy lệ, Tiếu Kỳ thậm, chỉ vài năm ngắn ngủi đã đạt được địa vị như vậy. Bên cạnh ngoại hình, sự tài hoa thì còn có cả tài lực của gia tộc hắn. 4 năm trước, tuy cậu không biết trong giới giải trí có một Tiếu Kỳ thậm hay không, nhưng biết rất rõ thiếu gia có tài lực mạnh mẽ như thế nào. Tiếu đại lão gia có tài kinh doanh thiên phú, người đàn ông đó rất xuất sắc. Kỳ thậm, nghe nói lần này anh sẽ đóng vai nam chính Liên Kỳ trong phim Lâm Thành. Vậy anh có thể tiết lộ một chút về bộ phim cho chúng tôi biết chứ? MC vui vẻ hỏi, ngữ điệu tràn ngập sự kính trọng, movie này có rất nhiều điểm tuyệt vời. Nếu như muốn tôi nói ra, chỉ sợ là thời gian của chương trình phải tăng lên thôi. Với lại tôi hy vọng mọi người đến lúc đó bước vào rạp để có thể trực tiếp cảm nhận được từng hình ảnh và nghe những câu chuyện xa xưa chúng ta. Chưa từng biết, mọi người nói có phải không? Tiếu Kỳ thậm cười nhẹ chuyển dần đề tài. Đối với nhà làm phim lớn, để lộ nội dung phim sớm thật sự không phải chuyện tốt. MC nghe ra ý từ chối trong lời nói khéo léo của hắn. Cũng biết điều, liền tỏ vẻ thán phục nói a, nghe Kỳ thậm nói vậy. Tôi cũng bị mủi lòng, thật hy vọng sẽ sớm được coi bộ phim đã làm cho nhiều người mong đợi này. Nghe MC cùng Tiếu Kỳ thậm đánh thái cực quyền, Đan Á Đồng chẳng qua chỉ là cái nền biết cười ở đó mà thôi. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi, gọi là tôi hỏi bạn đáp. MC Nam lấy ra một hộp nhỏ hôm nay ba vị khách mời đang ngồi đây. Mỗi người sẽ bốc một chủ đề, trong đó có thể là yêu cầu biểu diễn tài nghệ, cũng cũng có thể là gặp phải nguy hiểm, hoặc có thể sẽ là một câu hỏi liên quan đến bản thân các khách mời. Cả ba đã chuẩn bị tốt chưa nào? Tôi rất mong chờ, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười, lập tức lại khiến bên dưới xuất hiện trận hét chói tai. Lạc Viêm Kiềm vuốt cằm, xem ra trò chơi lần này rất đặc sắc à. Sẽ không khiến Viêm Kiềm thất vọng đâu. MC nữ cười nói, Á Đồng hình như đang rất lo lắng. Cậu sợ sẽ ngẫu nhiên bốc phải cái gì đây? Em có chút hồi hộp thôi. Thiếu niên trên màn ảnh ngẩng đầu lên. Con ngươi màu nâu mang ánh nước trong suốt. Cái bộ răng này thực khiến các khán giả nữ trỗi lên bản năng của người mẹ. MC nữ cười dịu dàng nói, không cần lo lắng đâu. Á Đồng, tôi sẽ chúc cậu thật nhiều may mắn. Xem ra Cần Cần của chúng ta đặc biệt yêu mến Mỹ Nam. Á Đồng a, MC Nam cười. Nói vậy Cần Cần có thể thiên vị đàn Á Đồng đáng yêu của chúng ta không? À, đáng yêu như cậu ấy thật làm người ta khó có thể không thích nha. MC nữ phóng đại tỏ rất vẻ háo sắc để chọc cười khán giả. Khiến bên dưới cười không ngớt, mà đàn Á Đồng thì cúi đầu xuống một chút, gò má ửng đỏ, như thể đang ngượng ngùng vì bị trêu chọc, dáng vẻ cậu lúc này làm cho khán giả bên dưới hét ầm lên. Lạc Viêm Kiềm nghiêng đầu nhìn đàn Á Đồng như vậy, có chút ngẩn người, anh ta thật là, làm người khác không thể rời mắt được mà. Cách chương.